Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, cầm xuống thần sơn. Khí linh nhẹ nhõm bị trấn áp, long hồn cường đại đến đáng sợ, để huyết linh nhi nhìn mà than thở. Huyết linh nhi trước đó tự biết long hồn tồn tại, nhưng nó cũng chưa từng gặp qua long hồn phát huy. Lần này long hồn phát huy phía dưới, đều để nó cảm giác được sợ hãi. Chủ nhân, sau một lát, huyết linh nhi truyền đến một câu, để Lục Ly mừng rỡ như điên. Cái này khí linh nguyện ý đầu hàng, hắn nguyện ý quy thuận, để long hồn dừng lại. Tốt, Lục Ly không kìm được vui mừng, tâm niệm vội vàng không ngừng đưa tin cho long hồn. Long hồn rất nhanh ngừng lại. Bất quá cũng không có yên tĩnh lại, mà là nhìn chằm chằm ở một bên nhìn xem. Long hồn linh trí cũng rất cao a. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó truyền âm cho huyết linh nhi nói, để nó chủ động ký kết cùng của ta chủ phó khế ước. Nếu không ta liền để long hồn thôn phệ nó. Huyết linh nhi có chút sóng gió nổi lên, kia khí linh cùng huyết linh nhi giao lưu một trận. Khí lệ thế mà khẽ động hướng linh hồn bên ngoài phóng đi. Rõ ràng muốn chạy trốn. Ngao tương đương, Lục Ly trong lúc vô hình tựa hồ nghe đến gầm lên giận dữ. Long hồn gào thét mà đi. Đem khí linh cuốn lấy nổi giận bắt đầu thôn phệ. Khí linh đã đến linh hồn kiếm thể biên giới. Giờ phút này cũng rốt cuộc vô pháp di động một bước. Bản tôn không ngừng trở nên suy yếu. Nó lần nữa cùng huyết linh nhi bắt đầu đưa tin. Chủ nhân, huyết linh nhi truyền âm nói. Nó biết sai, lần này là chân tâm quy hàng. Trước đó nó muốn chạy trốn, để nó lập tức ký kết chủ tớ ký hiệp ước. Lục Ly thanh âm trở nên lạnh đưa tin nói. Giống như còn dám đào tẩu. Ta để hắn hồn phi phách tán. Vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Bên kia khí linh hoàn toàn chính xác thành thật rất nhiều. Trong cơ thể của nó sáng lên nhàn nhạt bạch quang, tiếp lấy một đạo vô hình năng lượng theo nó hồn thể bên trong tách ra. Dung nhập Lục Ly trong linh hồn. Tốt, Lục Ly đem kia tia năng lượng dung hợp về sau. Tùy ý cảm ứng thoáng cái, lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Bên cạnh Trì Hy Nhi nhìn thấy Lục Ly như thế biểu lộ. Hiếu Kỳ hỏi ý kiến hỏi, ca, ngươi vì cái gì giống như cao hứng a, là có chuyện tốt gì sao, nói một chút. Lục Ly cảm ứng một phen, xác định khí linh cùng hắn có tinh thần liên hệ về sau. Hắn trợn mở tròng mắt cười nói, Hy Nhi, tòa này thần sơn bị ta luyện hóa, quay đầu lại cùng ngươi nói, ta trước giải một phen. Nói xong Lục Ly lại nhắm mắt lại. Bắt đầu cùng khí linh bắt đầu giao lưu. Bên kia long hồn biến thành ngân long ấn ký về tới Lục Ly linh hồn thể bên ngoài. Nó cảm ứng được khí linh bên trong có Lục Ly khí tức. Cái này khí linh đã đối Lục Ly không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có tinh thần liên hệ. Bắt đầu giao lưu tựu đơn giản. Lục Ly cùng khí linh đưa tin một phen giải rất nhiều tình huống. Cái này khí linh đích thật là thiên địa dựng dục mà ra. Nó là bên trong ngọn thần sơn tự động đản sinh. Cái này thần sơn cũng không phải là yêu đế luyện chế ra tới. Rất có thể là tự nhiên tự tồn tại. Tự nhiên tồn tại, Lục Ly có chút kích động. Hắn ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Nếu là tự nhiên tồn tại, vậy có phải hay không đại biểu cái này thần sơn liền là hồng linh thiên bảo a? Vấn đề này khí linh vô pháp trả lời. Khí linh ngược lại là nói cho Lục Ly tên của nó. Chính nó cho mình lấy danh tự Nha Ngao. Nha Ngao, Lục Ly nhếch miệng hỏi. Vì cái gì lấy như vậy kỳ dị danh tự chính ngươi lấy? Ân, Nha Ngao truyền âm nói. Chúng ta năm cái linh thể tập hợp một chỗ thương nghị. Ta nhìn thấy một chiếc răng. Còn có một cái ngao. Tự đặt tên là Nha Ngao. Năm cái linh thể, Lục Ly nội tâm khẽ giật mình. Hắn nhớ tới tại hồn vụ sơn bên ngoài nhìn thấy năm tòa thần sơn. Nói cách khác, mỗi một tòa đại sơn đều có một cái khí linh. Giống như hắn đem còn lại 4 cái khí linh đều thu phục. Đây không phải là có thể được đến 5 tòa thần sơn sao? Nghĩ đến khống chế 5 tòa thần sơn trấn áp tới, coi như đến 3 cái thần giới chí tôn, Lục Ly đều có thừa lực. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn hỏi ý kiến hỏi, nha ngao, ngươi có thể triệt để khống chế thần sơn sao? Thần sơn thần thông có cái gì có thể hay không giúp ta đem phía dưới cái kia võ giả trực tiếp nghiền ép mà chết? Khống chế thần sơn không có vấn đề. Nha ngao truyền âm nói, thần sơn ta hoàn toàn có thể khống chế. Thần sơn có thể lớn có thể nhỏ, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn. Bất quá muốn đem phía dưới cái kia võ giả nghiền ép chết, kia có chút khó khăn. Người kia phòng ngự rất mạnh, chỉ có thể trấn áp. Nếu như muốn giết chết hắn, khả năng này cần 5 tòa thần sơn trấn áp. A, Lục Ly nghe được trước mặt nói có chút thất vọng. Nghe phía sau câu nói kia, lập tức cực kỳ phấn chấn. Hắn đôi mắt nhất chuyển hỏi, người có thế để cho còn lại vài tòa thần sơn bay tới sao? Có một tòa thần sơn liền tại phụ cận. Nha ngao truyền âm nói, tòa kia thần sơn là nha mạo khống chế. Chủ nhân, chúng ta 5 cái linh thể là cùng một chỗ đản sinh. Sở dĩ dù ai cũng không cách nào mệnh lệnh ai, chỉ cần có người xúc động cấm chế hoặc là mãnh liệt lúc công kích, chúng ta mới có thể cảm ứng được, tiến hành trấn áp. Kia tốt, Lục Ly phất phất tay nói, ngươi trở lại bên trong ngọn thần sơn, nhớ kỹ muốn triệt để ngăn chặn phía dưới người kia, không thể để cho hắn cho chạy trốn. Nha ngao truyền âm nói, chủ nhân yên tâm, hắn muốn chạy đi không dễ dàng như vậy. Lục Ly yên tâm, đem Chỉ Hy Nhi thu vào. Chờ nha ngao ra ngoài, Lục Ly còn để Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái. Hắn phát hiện Ngọc Kình Thiên tại thần sơn phía dưới thành thành thật thật ở lại. Yên tâm đi, bên cạnh có một tòa thần sơn. Lục Ly kỳ thật mơ hồ có thể cảm ứng được. Dù sao lúc ấy 2 tòa thần sơn cùng một chỗ trấn áp mà xuống, đưa tới mặt đất chấn động quá lớn. Có thể thu phục một tòa thần sơn, vậy liền có thể thu phục tòa thứ 2 thần sơn. Giống như 5 tòa thần sơn đều có thể thu phục, kia Lục Ly tựu có lực lượng đối đầu 1-2 cái thần giới chí tôn. Mà lại nha ngao nói 5 tòa thần sơn liên tục trấn áp mà xuống, thần giới chí tôn đều có thể đè chết, bên cạnh hoàn toàn chính xác có một tòa lục sắc thần sơn. Có Huyết Linh Nhi dẫn đường, Lục Ly cũng không có bị huyễn trận dẫn tới mất phương hướng. Hắn chỉ là hao tốn thời gian một nén nhang tựu nhẹ nhõm tìm được tòa thứ 2 lục sắc thần sơn. Huyết Linh Nhi, động thủ, quy vừa cũ. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi dẫn Lý Mặt Khí Linh ra, lại để cho Long Hồn trấn áp, cuối cùng bị hắn thu phục. Khí Linh có thể khống chế cả tòa thần sơn. Thu phục khí linh chẳng khác nào luyện hóa một tòa thần sơn. Ông tương đương, sau nửa canh giờ, thần sơn quang mang lấp lánh. Huyết Linh Nhi theo bên trong ngọn thần sơn chui ra, tiến vào Lục Ly trong thân thể. Một cái cùng nha ngao không sai biệt lắm khí linh bay đi, theo sát lấy tiến vào Lục Ly bên trong thân thể. Long hồn, xem ngươi. Lục Ly khẩn trương lên. Giống như chiến trường tại trong thân thể của hắn cũng không đáng kể, mấu chốt là tại trong linh hồn, ra điểm vấn đề gì, hắn đều có thể biến thành ngớ ngẩn a. Khí linh tiến vào Lục Ly trong linh hồn, Long hồn lập tức xuất hiện, cùng khí linh quấn quanh ở đi vào. Nhìn thấy Long hồn thế không thể đỡ, nhẹ nhõm bắp chế khí linh, Lục Ly như chút được gánh nặng. Xem ra tòa thứ 2 thần sơn muốn tới tay, hết thảy đều nước chảy thành sông, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Tại một canh giờ sau, cái thứ 2 khí linh nha mạo cùng Lục Ly có chút tinh thần liên hệ. Tòa thứ 2 thần sơn tới tay, để thần sơn thu nhỏ. Lục Ly nghĩ nghĩ, truyền âm cho nha mạo nói, Nhà Mạo trở lại bên trong ngọn thần sơn, tiếp lấy thần sơn quang mang lóe lên, vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có ba ngón đại. Lục Ly đưa tay muốn đem thần sơn nắm lên, kết quả lại phát hiện thần sơn cùng mặt đất mọc rễ. Hắn vô pháp di động một phần. Chủ nhân, Nhà Mạo thanh âm vang lên. Thần sơn mặc dù nhỏ đi, nhưng trọng lượng không thay đổi. Chủ nhân muốn cầm lấy là không thể nào. Thần sơn quá nặng đi. Chuyên tu lực lượng thần giới chí tôn đều cầm không nổi a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.